KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 77, hồi ức của một Aco Berlino 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reborn là sát thủ mạnh nhất thế giới, Vert là nhà khoa học giỏi nhất thế giới, Viper là thuật sĩ mạnh nhất thế giới. Sau là quân sư tài ba nhất thế giới. Phong là võ sư mạnh nhất thế giới. Lan Mert là quân nhân mạnh nhất thế giới. Luz là người có trái tim bao dung nhất, boss của một gia tộc mafia mang tên Giglio Nero. Bảy người này đã được chọn để trở thành người bảo vệ Chini Set, bắt buộc phải hứng chịu nguyền rủa trong ngày định mệnh. Mặc dù biết trước tương lai là như thế nào, nhưng vẫn không có ai lui bước. Bởi lẽ, khi biết được một phần nguyên nhân ở phía sau, bọn họ đã chặt đứt đường lui của mình từ lâu rồi. Reborn vẫn nhớ rõ, ngày ấy mưa rơi tầm tã, người được gọi là Bokmuda kia bước tới, yêu cầu bọn họ trở thành người bảo vệ Chini Set. Mục tiêu duy nhất chính là cân bằng và bảo vệ thế giới. Bọn họ không phải người tốt, không một ai muốn mình bị biến thành trẻ con cả. Nhưng người ấy, vì người ấy, bọn họ chấp nhận. Cả bầy Aco Berlino ai cũng nhớ rõ lúc ấy, nhớ rõ nỗi đau kia, nhớ rõ tâm trạng hỗn loạn khi trở thành một đứa trẻ. Bọn họ không cam tâm, bọn họ đau khổ, nhưng bọn họ không oán hận. Này, ngài nhìn đi, chúng tôi, làm vậy đã được chưa? Bên cạnh biển khơi xanh thẫm với những trận cuồng giông và bão tố, ngài đứng trên mỏm đá cao, sống lưng thẳng tắp. Gió thổi mạnh làm cho mái tóc xanh của ngài lay động từng cơn, và chúng tôi nhìn thấy ánh mắt ngài vô tình và lãnh đạm. Ngài đứng đó, trầm tĩnh và vững chãi, cường đại mà cao ngạo, hờ hững như chẳng quan tâm thứ gì. Nếu như biết rõ sinh mạng này cũng chỉ là một thứ hèn mọn lướt qua thời gian của ngài. Vậy xin hãy để kẻ hèn này có thể cống hiến cho ngài bằng tất cả những gì mà chúng tôi có đi. Sarah đại nhân, rác rưởi thì không có quyền sống, và cũng đừng mơ có một vị anh hùng nào tới để cứu ngươi. Nếu như không muốn bị gạt bỏ thì hãy phủ nhận sự tồn tại của chúng đi. Đủ rồi, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Reborn lấy lại tinh thần, nói. Quan trọng là phải đối phó với Vec D trước đã. Đúng đó, Phong gật đầu, bỏ chuyện này qua một bên đi. Ừ, không nói nữa. Lan nhanh chóng nói, Vec D chắc chỉ ở gần đây thôi, tên này làm tôi không thoải mái, cẩn thận hắn lại làm gì. Sao trầm mặc ôm mũ, rũ mắt cuộn người vào một góc tường. Nhát gan và ngu xuẩn như ngươi, mà vẫn còn sống sao? Cách chương.